Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 220. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối phương không nhận tiền của cô mà đưa Kiều Chân Chân đến nhà trưởng thôn trình bày ý định. Trưởng thôn nhận 5 đồng của Kiều Chân Chân, sau đó đưa cô đến phòng bên cạnh, chỉ vào máy điện thoại trên bàn, nói một câu tiếng Mông của người chị thanh niên trí thức dịch lại cho Kiều Chân Chân. Trưởng thôn nói, cô có thể dùng cái này để gọi điện thoại. Kiều Chân Chân nhìn thấy điện thoại mà mừng đến phát khóc, còn xúc động hơn cả nhìn thấy tiền, cô vội vàng nói. Cảm ơn, cảm ơn. Sau đó, lập tức gọi đến số điện thoại của Tống Cần. Bên Tống Cần gần như lập tức bắt máy. Alo, nghe thấy giọng nói quen thuộc hơi khàn, Kiều Chân Chân không nhịn được, nước mắt lập tức trào ra, nói. Tống Cần, là em. Bên kia đột nhiên có tiếng vật nặng rơi xuống, sau đó một lúc, giọng nói vội vàng của Tống Cần truyền đến. Em không sao chứ, có bị thương không, bây giờ đang ở đâu, anh sẽ đến tìm em ngay. Kiều Chân Chân vội vàng báo địa chỉ cho Tống Cần, đây là địa chỉ mà người chị thanh niên trí thức vừa nói với cô. Em đợi ở đó, anh sẽ đến ngay. Gọi điện thoại xong, người chị thanh niên trí thức đưa Kiều Chân Chân về nhà mình, thấy mắt cô khóc đỏ hoe, còn tốt bụng nấu cho cô một bát mì. Mặc dù chỉ là mì nước trong nhưng đây là lương thực tinh, ở nơi nghèo nàn lạc hậu này, cũng rất khó kiếm. Kiều Chân Chân định lấy ít tiền ra cảm ơn đối phương nhưng bây giờ cô như thế này, cũng không tiện lấy ra quá nhiều tiền, nghĩ đến việc đợi Tống Cần đến rồi đưa thì được. Vì vậy cô nói. Chị ơi, thực sự cảm ơn chị rất nhiều, nếu không, em cũng không biết phải làm sao nữa. Kiều Chân Chân nói với đối phương rằng cô bị bắt cóc, sau đó tự mình trốn thoát. 5 đồng đưa cho trưởng thôn trước đó là số tiền cô vất vả giấu được. Vân Mộng Hạ Vũ người chị nghe xong cũng rưng rưng nước mắt, còn liên tục an ủi cô. Em gái, đừng sợ, bây giờ đã liên lạc được với người nhà, sắp được về nhà rồi. Kiều Chân Chân ngồi trong bếp nhà người chị ăn mì, bên ngoài đột nhiên ồn ào, sau đó, có một cậu bé chạy vào hét. Mẹ ơi, trong làng có một chiếc máy bay, nhiều người chạy ra xem lắm, mẹ ra ngoài nhanh. Đứa trẻ nói tiếng Hán nên Kiều Chân Chân có thể hiểu được. Máy bay, phản ứng đầu tiên của Kiều Chân Chân là chiếc máy bay này không phải do Tống Cần điều đến chứ. Kiều Chân Chân vội vàng nhét hết phần mì còn lại vào miệng, rồi cùng người chị và đứa trẻ chạy ra ngoài. Nhiều người trong làng cũng đang chạy về một hướng, miệng còn nói gì đó nhưng phần lớn họ nói tiếng Mông Cổ, Kiều Chân Chân không hiểu. Rất nhanh, Kiều Chân Chân cùng mọi người đến một khoảng đất trống rộng lớn. Chỉ thấy giữa khoảng đất trống có một chiếc trực thăng, nhìn bề ngoài thì hẳn là của quân đội, màu xanh lục quân đội tiêu chuẩn, đuôi máy bay còn in cờ ngũ tinh hồng kỳ. Kiều Chân Chân còn chưa kịp nhìn rõ tình hình, đột nhiên một bóng người vụt qua, sau đó cô rơi vào một vòng tay rắn chắc và mạnh mẽ, bên tai vang lên giọng nói quen thuộc. Chân Chân, cuối cùng anh cũng tìm được em rồi, là Tống Cần. Kiều Chân Chân dùng sức ôm chặt lấy đối phương. Bao nhiêu tủi thân và sợ hãi bao ngày qua, trước mặt người quen thuộc nhất, cô không thể kiềm chế được nữa, òa lên khóc. Em còn tưởng sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa. Em sợ lắm, anh có biết không? Hu hu hu, anh biết, là lỗi của anh, là anh không đúng, xin lỗi em. Tống Cần ôm chặt lấy Kiều Chân Chân, trong lòng đầy tự trách. Cách chương.